tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org Chương 471, Đồng Minh. Trên bong tàu. Nguyên thần chân quân thấy mọi người không nói lời nào, nói thẳng. Bổn tọa liền nói thẳng, nguyên thần tiên thành ta muốn cùng chư vị kết. Một đồng minh bằng miệng. Nghe vậy, mọi người liếc nhau, Chu Mộ Bạch chắp tay nói. Dám hỏi tiền bối, đồng minh bằng miệng là gì? Các ngươi cũng thấy rồi, ta thiếu thủ hạ, mà tu sĩ Thương Châu các ngươi. Thiếu tu sĩ cao giai trấn áp một phương, tu sĩ Thương Châu các ngươi cùng. Nguyên thần tiên thành ta kết thành đồng minh, ngay lập tức là thế lực lớn thứ. Ba đủ để sánh ngang với Khương gia Thái Châu, Cơ gia Cảnh Châu. Vì vậy, sao? Khi chúng ta đi đến đó, quyền nói chuyện cũng có thể nặng hơn một chút. Những lời này của Nguyên Thần Chân Quân, có thể nói là vô cùng thẳng. Thắng. Mọi người nhìn thấy Nguyên Thần Chân Quân chân thành như vậy, cũng không giấu giếm, Chu Mộ Bạch chấp tay nói. Nhưng mà, đã là đồng minh, dù sao cũng phải có một người dẫn đầu chứ. Nghe thấy như vậy. Nguyên Thần Chân Quân cười tủm tỉm nói. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra lệnh cho lão phu sao? Không dám. Chu Mộ Bạch vội vàng khom người, lập tức lại ngẩng đầu, ánh mắt kiên. Định nói. Nhưng tu sĩ Thương Châu chúng ta, cũng không muốn bị người ta bán. Nghe nói như vậy, đám người Trần Đạo Huyền đều đứng chung một chỗ với. Chu Mộ Bạch, lẳng lặng nhìn Nguyên Thần Chân Quân. Mọi người nhìn nhau trong chốc lát. Nguyên Thần Chân Quân phốc một tiếng cười ra tiếng. Trước đây ta nghe nói ở Vân Tiêu Cung, tu sĩ Thương Châu các ngươi dám. Chịu áp lực của Diệp Dẫn Nhất Hệ cùng Diệp Vô Đạo, lúc ấy ta còn chưa tin. Hiện tại xem ra, các ngươi thật sự có lá gan này. Nghe vậy, mọi người một lần nữa khom người, nhưng thái độ vẫn kiên định. Thôi. Nguyên Thần Chân Quân khoát tay áo. Ế ồ. Hai bên chúng ta kết thành đồng minh, sau khi gặp chuyện, mặt ngoài do ta. Cầm đầu, âm thầm chúng ta lại thương nghị, như thế nào? Nghe nói như vậy, mọi người nhao nhao nở nụ cười, chắp tay nói. Tuân theo lệnh của tiền bối. Nguyên Thần Chân Quân cười lắc đầu. Tu sĩ Thương Châu tâm khí cao ngạo, ngược lại làm cho hắn càng thêm hài. Lòng. Tuy nói tu sĩ Thương Châu có chút ngạo khí, nhưng trên chiến trường không. Sợ nhất chính là người có ngạo khí. Trên chiến trường, sợ nhất chính là loại người chạy trốn vào thời khắc mấu. Chốt như Diệp Vô Đạo. Làm chiến hữu với những người kiêu ngạo, ít nhất hắn sẽ không phản bội. Ngươi vào thời điểm quan trọng. Nói thêm. Người có ngạo khí, trên cơ bản đều là tu sĩ thiên tư yêu nghiệt. Lấy ánh mắt của Nguyên Thần Chân Quân, tự nhiên liếc mắt một cái là có. Thể nhìn ra, mấy vị ở đây. Không phải kiếm tu, chính là thiên kiêu trên tử phủ. Thiên kiêu bảng. Năm đó Nguyên Thần Chân Quân cũng từng lên tử phủ thiên kiêu bảng. Hơn nữa bài danh còn gần tốt đầu. Hắn tự nhiên biết, thiên tài yêu nghiệt có thể lên tử phủ thiên kiêu bảng. Chỉ cần tương lai không ngã xuống, đột phá đến kim đan cơ hồ là chắc chắn. Thậm chí trở thành Nguyên Anh Chân Quân như hắn, cũng không phải là chuyện không thể. Đối với loại tu sĩ hậu bối có tiềm lực cực lớn này, Nguyên Thần Chân Quân tự nhiên xem trọng vài phần, ngay cả thái độ cũng hòa hiền không ít. Đổi lại là tu sĩ tử phủ bình thường dám nói chuyện với hắn như vậy, sớm đã bị một tát bẹp dí rồi. Chưa tới 10 ngày, hạm đội Thương Châu mênh mông rốt cục cũng chạy tới đích. Thông đạo chân yêu giới Thái Châu, khác với thông đạo mới hình thành ở Ma Viên Sơn. Đầu tiên là vị trí khác nhau. Thông đạo Thái Châu không nằm dưới đáy Vạn Tinh Hải, mà là trên một hòn đảo hoang rộng lớn. Tất nhiên, hòn đảo bây giờ không thể được gọi là đảo hoang. Ế ồ! Tòa hải đảo này đã sớm được Càn Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng một con. Linh mạch lục giai, bày ra các loại sát phạt trận pháp, phòng ngừa giới yêu đối. Diện thông đạo dết ra. Bình thường. Phạm vi vạn dặm của hòn đảo này đều là vùng cấm. Ngoại trừ vị trí khác nhau. Kích thước thông đạo Thái Châu và thông đạo Ma Viên Sơn cũng khác nhau. Thông đạo của Ma Viên Sơn, bởi vì vừa mới hình thành, kích thước của nó chỉ có đường kính chừng một thước, vừa vặn có thể thông qua một người. Hơn nữa thông đạo này còn có yêu cầu đối với tu vi của người đi qua.

sĩ ở đây đều rất khẩn trương. Tập hợp lực lượng của Tam Châu ngoại giới và Càn Nguyên kiếm tông. Có thể tưởng tượng được dưới chân mọi người, hòn đảo hoang này có được lực lượng khủng bố cỡ nào. Trong chiến tranh cấp bậc này, mặc dù tu sĩ kim đan cũng rất nhỏ bé. Chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể ảnh hưởng đến loại chiến tranh cấp bậc này. Sau một vài hơi thở. Ố! Mọi người rốt cục bước lên Vị Ương Tiên Thành. Sau khi vượt qua thông đạo Thái Châu, mọi người phát hiện Vị Ương Tiên Thành so với mọi người nhìn thấy còn lớn hơn. Trước đây bởi vì thông đạo hạn chế, mọi người nhìn thấy chẳng qua là phần nổi của tảng băng trôi Vị Ương Tiên Thành. Hiện tại thông qua thông đạo Thái Châu, chính thức tiến vào chân yêu giới. Mọi người mới phát hiện Vị Ương Tiên Thành đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Đợi mọi người tiến vào Vị Ương Tiên Thành, tu sĩ họ Tiêu giới thiệu. Vị Ương Tiên Thành, tường thành có chiều dài hơn 1.000 dặm, phụ. Thuộc vào 36 tòa thiên cương vệ thành và 72 tòa địa sát. Vệ thành, những vệ thành này tạo thành phong thiên tỏa địa đại trận, không chỉ bảo vệ Vị Ương Tiên Thành, còn là phòng tuyến tầng ngoài cùng của chúng ta. Tu sĩ Kim Đan họ Tiêu chỉ vào 108 vệ tinh tiên thành lơ lửng. Bên ngoài Vị Ương Tiên Thành. Pháp khí chiến tranh. Chu Mộ Bạch nhìn bên ngoài Vị Ương Tiên Thành, bóng dáng của 108 vệ tinh tiên thành có chút mơ hồ, kinh hô. Đúng. Tu sĩ họ Tiêu kinh ngạc nhìn Chu Mộ Bạch, một lúc lâu sau, hắn tự hồ. Nhận ra đối phương, cười nói. Ngươi chính là Chu Mộ Bạch đứng thứ 9 Tử Phủ Thiên Kiêu bảng đi. Vãn bối Chu Mộ Bạch, gặp qua Tiêu tiền bối. Chu Mộ Bạch không dám kiêu căng, vội vàng khom người hành lễ. Không cần phải khách khí. Tu sĩ Kim Đan họ Tiêu khoát tay áo. Nguyên thần tiền bối, chư vị, tầng điện chủ ở trong tòa cung điện phía. Trước, tại hạ còn có sự vụ trong người, sẽ không tiễn chư vị nữa. Tiêu đạo hữu khách khí. Cảm ơn tiền bối. Ta tu tiên tại gia tộc. Audiotruyen.org. Chương 473, giới yêu cấp chân tiên. Nguyên thần chân quân cùng tu sĩ Thương Châu cao tầng, tất cả đều chắp tay cảm ơn tu sĩ Kim Đan họ Tiêu. Tu sĩ Kim Đan họ Tiêu gật gật đầu, trước mặt mọi người hóa thành một đạo độn quang, bay ra ngoài tiên thành. Như hắn nói, hiện tại tu sĩ Tam Châu đều tập hợp đến thông đạo Thái Châu, với tư cách là tu sĩ Kim Đan quanh năm trấn thủ Vị Ương Tiên Thành, giờ phút này hắn so với ai cũng bận rộn hơn. Có thể rút ra thời gian dài như vậy để tiếp đãi mọi người. Nhiều hơn là nể mặt vị tu sĩ Nguyên Anh Nguyên Thần Chân Quân này. Nếu không, chỉ có đám người Trần Đạo Huyền đến đây, chắc chắn sẽ không có tu sĩ Kim Đan đến tiếp ứng. Thậm chí, Trần Đạo Huyền, Chu Mộ Bạch bọn họ, ngay cả tư cách tiến vào đại điện nghị sự cũng không có. Đừng nhìn số lượng tu sĩ các đại tiên tộc Thương Châu phái tới đông đảo. Bất luận là Khương gia Thái Châu hay là Cảnh Châu Cơ gia, đều là gia tộc Nguyên Anh nổi danh đỉnh đỉnh, căn bản không phải là những tu tiên gia tộc rải rác ở Thương Châu có khả năng so sánh. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ Thương Châu đồng ý hợp tác với Nguyên Thần Chân Quân. So với nghe theo Khương gia Thái Châu và Cơ gia Cảnh Châu điều khiển, còn không bằng dựa vào vị tán tu Nguyên Thần Chân Quân này trước. Ít nhất tu sĩ Thương Châu bọn họ sẽ không bị hai gia tộc Nguyên Anh khác làm bia đỡ đạn trong chiến tranh. Đến rồi. Còn chưa tiến vào đại điện. Một đạo thanh âm uy nghiêm liền vang lên ở thức hải của mọi người. Trần Đạo Huyền trong nháy mắt nhận ra, đây chính là thanh âm của Trấn Hải Điện Điện Chủ Tần Trảm. So sánh với sự bất cần đời của Tần Điện Chủ trong ấn tượng của hắn, lần này ngữ khí của Trấn Hải Điện Điện Chủ nghiêm túc hơn nhiều. Rõ ràng, những rắc rối mà họ gặp phải lần này, không nhỏ. Mọi người đáp lại một tiếng. Tiến vào đại điện. Tiến vào trong điện, mọi người lúc này mới nhìn thấy, trong đại điện sớm đã ngồi đầy tu sĩ. Ơ ê! Tu sĩ trong đại điện, tu vi ít nhất đều ở Kim Đan Kỳ trở lên. Từ vị trí bọn họ ngồi đại khái có thể phân biệt được, tu sĩ trong đại điện đại khái chia làm 3 trận doanh. Phân biệt là trận doanh tu sĩ Thái Châu do Khương gia cầm đầu, trận doanh tu sĩ Cảnh Châu do Cơ gia cầm đầu. cùng với tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông do Trấn Hải Điện điện chủ cầm đầu. Theo Nguyên Thần Chân Quân tiến vào đại điện, miễn cưỡng có thể tính là đại trận doanh thứ tư. Chẳng qua trận doanh thứ tư này có chút chua xót. Ngoại trừ vị tu sĩ Nguyên Anh Chân Quân Nguyên Thần này, cũng chỉ có đại đệ tử của hắn đạt tới tu vi Kim Đan. Về phần tu sĩ Thương Châu, càng là một vị Kim Đan cũng không có. Nếu Nguyên Thần đạo hữu cũng tới rồi, hội nghị tác chiến của chúng ta bắt đầu đi. Tần Trảm ngồi cao đầu nhìn Nguyên Thần Chân Quân nói. Nguyên Thần Chân Quân cùng tu sĩ Thương Châu chấp tay với mọi người. Sau khi ngồi vào chỗ ngồi thuộc về bọn họ, Trấn Hải Điện điện chủ tiếp tục nói. Chư vị mời xem. Hắn vẫy tay, một bức quang mạc hiện ra ở giữa đại điện. Trên quang mạc, một tòa cự thành được từng vệ tinh lớn nhỏ như quân cờ bao quanh tiên. Thành xuất hiện ở một đầu, mà đầu kia là một mảnh giới yêu quốc độ liên miên. Thanh Khâu yêu quốc. Vị ương tiên thành cùng với thiên cương địa sát vệ thành của chúng ta. Tổng cộng khống chế địa vực mấy ngàn dặm quanh trung tâm thông đạo Thái Châu, ra vệ thành, chính là địa giới Thanh Khâu yêu quốc. Thanh Khâu yêu quốc là yêu quốc do Thanh Khâu yêu chủ thành lập. Thanh Khâu yêu chủ bản thể là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, sau đó bởi vì tu hành phương pháp nguyên giới độc đáo mà thành giới yêu. Thanh Khâu yêu quốc là một trong số rất nhiều yêu quốc của chân yêu. Giới, vốn không đủ sợ hãi, lấy lực lượng của vị ương tiên thành, hoàn toàn có thể chống đỡ. Nhưng theo sự hồi báo của chúng ta ở Thanh Khâu yêu quốc sắp xếp, trong lãnh thổ yêu quốc Thanh Khâu gần đây đã xuất thế một món bảo vật vô cùng lớn. Nói đến đây, Trấn Hải Điện điện chủ gằn từng chữ một nói. Nguyên giới do một vị giới yêu cấp chân tiên để lại. Cái gì? Nguyên giới giới yêu cấp chân tiên để lại. Nghe nói như vậy, tu sĩ dưới Kim Đan kỳ trong đại điện còn chưa có nhiều phản ứng. Mấy vị Nguyên Anh chân quân lại nhao nhao kinh hô thành tiếng. Trong trận doanh Thương Châu, đoàn người Trần Đạo Huyền nhao nhao nhíu mày. Trấn Hải Điện điện chủ không có thừa nước đục thả câu, giải thích. Mọi người đều biết, phương pháp tu hành giới yêu không giống với tu sĩ. Chúng ta, bọn họ không đi đạo luyện khí, cũng không đi đạo luyện thể. Đạo tu hành của giới yêu, được gọi là phương pháp nguyên giới. Cái gọi là phương pháp nguyên giới, chính là giới yêu bồi dưỡng một thế giới mới ở trong cơ thể, thực lực của giới yêu, cũng sẽ theo phương nguyên giới này lớn mạnh mà không ngừng tăng lên. Giới Nguyên Châu sau, khi chúng ta chém giết giới yêu thu hoạch được, chính là nguyên giới của giới yêu biến thành. Nghe được điều này, mọi người đều gật đầu. Những thứ này đều là một ít đồ vật thường thức, có thể tán tu tầng dưới cùng. Vạn Tinh Hải không hiểu rõ lắm, nhưng có thể ngồi ở nơi này, ít nhất cũng là người cầm lái thế lực cấp bá chủ nhất phủ. Một số kiến thức chung về giới yêu, họ không nói như lòng bàn tay, nhưng về cơ bản cũng đã nghe nói qua. Thấy mọi người gật đầu, Trấn Hải Điện điện chủ tiếp tục nói. Bình thường, giới yêu thực lực yếu ớt sau khi chết, nguyên giới sẽ rất nhanh hóa thành hỗn độn, cho nên chúng ta lấy được giới Nguyên Châu trong tay, tất cả đều là một mảnh xám xịt, bên trong tràn ngập hỗn độn khí sau khi thế giới hủy diệt. Nhưng theo thực lực giới yêu đề cao, sau khi chết để lại nguyên giới hóa thành hỗn độn thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài. Nghe được điều này, trong lòng Trần Đạo Huyền rùng mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến phân thân của mình ở Đại Nguyên Quốc chém giết một giới yêu cấp tử phủ. Tự hồ giới Nguyên Châu của đối phương sau khi bị lấy ra, rất lâu mới chậm rãi quy về hỗn độn. Giới yêu cấp tử phủ còn như thế. Vậy chân tiên cấp giới yêu đâu? Luyện khí chi đạo cùng luyện thể chi đạo thành tiên, thần hồn thuần dương. Tiên thể bất diệt. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 474, đối mặt với tam đại yêu quốc. Nguyên giới chi pháp thành tựu chân tiên, sẽ như thế nào? Nguyên giới tự thành một phương thế giới có thể quá mức khoa trương. Nhưng tốc độ hủy diệt của giới yêu nguyên giới cấp chân tiên. Nguyên giới do giới yêu cấp chân tiên để lại. Dưới tình huống không bị ngoại giới quấy nhiễu, đủ để bảo trì mấy chục thậm chí mấy trăm vạn năm bất hủ. Trấn Hải Điện điện chủ nhìn quanh mọi người. Mà nguyên giới xuất thế của Thanh Khâu yêu quốc, chính là một vị chân tiên cấp giới yêu ngã xuống không biết bao nhiêu năm lưu lại. Cái này. Trong đại điện, tu sĩ tu vi thấp còn không có cảm xúc gì, nhưng Khương gia. Cùng mấy vị nguyên anh chân quân của Cơ gia, tất cả đều kích động không. Thôi, hận không thể lập tức tiến vào trong nguyên giới giới do giới yêu cấp. Chân tiên để lại thăm dò một phen. Nhưng chợt năm vị nguyên anh chân quân này tự hồ lại nghĩ đến cái gì. Đó, sắc mặt nhao nhao khó coi. Tần điện chủ. Phía dưới, Khương lão tổ một thân đạo bào huyền sắc mở miệng nói. Nếu là chân tiên cấp nguyên giới xuất thế. Nói vậy số lượng yêu chủ lần. Này đi Thanh Khâu yêu quốc cướp lấy cơ duyên rất nhiều. Rất nhiều. Tần Trảm gật gật đầu. Chỉ riêng ta biết, đã có 7 vị yêu chủ của Sư Đà yêu quốc, 3 vị yêu. Chủ Cực Dạ yêu quốc, cùng với 5 vị yêu chủ Thanh Khâu yêu quốc. Nghe nói như vậy, Khương lão tổ nhất thời nhíu mày. Kỳ quái, trong 3 đại yêu quốc gần với Thanh Khâu yêu quốc, phải lấy. Đại Nguyên yêu quốc thực lực mạnh nhất, tại sao lần này Đại Nguyên yêu quốc không phái yêu chủ đến đây? Không rõ ràng. Trấn Hải Điện điện chủ lắc đầu, đây cũng là điểm hắn lo lắng nhất, trong phạm vi trăm vạn dặm địa vực vị ương tiên thành. Tổng cộng có tứ đại yêu quốc, theo thứ tự là Sư Đà yêu quốc, Thanh Khâu yêu quốc, Đại Nguyên yêu quốc và Cực Dạ yêu quốc. Trong tứ đại yêu quốc, thực lực của Đại Nguyên yêu quốc mạnh nhất, chỉ riêng yêu chủ đã có hơn 10 vị, là yêu quốc duy nhất trong tứ đại yêu quốc có trên 2 con số yêu chủ. Nhưng lần này, hết lần này tới lần khác Đại Nguyên yêu quốc không phái yêu chủ đến đây. Càn Nguyên kiếm tông có lòng dò xét đến tột cùng, nhưng Đại Nguyên yêu quốc và vị ương tiên thành cách một Thanh Khâu yêu quốc, mật thám. Càn Nguyên kiếm tông muốn xuyên qua Thanh Khâu yêu quốc, tiến vào địa giới Đại Nguyên yêu quốc điều tra chi tiết, không thể nghi ngờ người suy nói mộng. Dù sao cũng không giống như mật thám phái đến Xuất Vân quốc, nơi này là chân yêu giới, hoạt động ở phương thế giới này tất cả đều là giới yêu, mặc dù có nhân tộc tồn tại, đó cũng là khẩu phần ăn của giới yêu. Càn Nguyên kiếm tông muốn ở chỗ này phát triển, độ khó lớn có thể tưởng tượng được. Trong trận doanh Thương Châu, Trần Đạo Huyền vẫn yên lặng không nói, nghe được Đại Nguyên yêu quốc không phái yêu chủ đến, trong lòng khẽ động. Sẽ không là bởi vì phân thân của hắn phải không? Trước đây phân thân của hắn một mực điên cuồng chém giết giới yêu trong lãnh thổ Đại Nguyên yêu quốc, ở Đại Nguyên quốc gây ra sóng gió cực lớn. Mấu chốt hơn chính là mấy lần Đại Nguyên yêu quốc phái yêu chủ đến bắt phân thân của hắn lại đều không bắt được. Điều này làm cho các yêu chủ của Đại Nguyên yêu quốc có chút đứng ngồi không yên. Là một thế lực yêu quốc, trong nhà mình có một tên trộm không ngừng đánh lén chém giết giới yêu đê gia nhà mình. Loại chuyện này ai có thể chịu được? Nhất là sau khi Trần Đạo Huyền chém giết một con giới yêu tử phụ cấp, triệt để xúc động điểm mấu chốt của Đại Nguyên yêu quốc. Tự hỏi, nếu gần sông Hồ Đảo Trần gia xuất hiện một tên trộm chuyên đánh lén chém giết tu sĩ luyện khí kỳ nhà mình, Trần Đạo Huyền dù có lật ba thước đất, cũng phải tìm ra tên trộm này tới. Nào còn quản cái gì đoạt bảo, cơ duyên. Bên trong đại điện, chúng tu sĩ Nguyên Anh nghe được Đại Nguyên yêu quốc lại không phái yêu chủ đến đây. Đáng lo ngại nhất, không phải số lượng kẻ thù là bao nhiêu, nhưng kẻ thù mạnh mẽ di chuyển như rắn độc, không biết khi nào sẽ cho ngươi một đòn chí mạng. Tại thời điểm này, một vị tu sĩ Nguyên Anh khuôn mặt lạnh lùng của Cơ gia mở miệng nói. Ủa? Nói như vậy, bên ngoài giới yêu có tổng cộng 15 vị yêu chủ cấp bậc Nguyên Anh, mà chúng ta mới có 7 vị Nguyên Anh chân quân. Trấn Hải Điện điện chủ gật gật đầu. Đó là sự thật. Nghe nói như vậy, lông mày Nguyên Thần chân quân cũng nhíu lại. Tần điện chủ, chẳng lẽ Càn Nguyên kiếm tông không có tiếp viện sao? Không có. Tần Trảm lắc đầu, ánh mắt thâm sâu nói. Nhưng các ngươi nhầm lẫn một vấn đề. Chúng ta đang phải đối mặt là tam đại yêu quốc, cũng không phải 15 vị giới yêu. Nghe vậy, chúng Nguyên Anh tu sĩ không khỏi giật mình. Đích xác là như thế, các đại yêu quốc tranh giành trong chân yêu giới, so với tông môn tu tiên giới tranh đấu, chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí chiến tranh giữa yêu quốc chân yêu giới còn tàn khốc hơn, phải biết rằng, giới yêu không chỉ có thể nuốt chửng nhân tộc, còn có thể nuốt chửng lẫn nhau. Có lẽ đặc tính của phương pháp nguyên giới, chắc chắn nhóm giới yêu rất khó hoàn toàn liên hợp với nhau. Các yêu chủ có thể mở ra yêu quốc, xây dựng một thế lực, đã là rất đáng quý. Rồi, muốn hoàn toàn thống nhất chân yêu giới, nằm mơ còn may ra. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 475, chủ động xuất kích. Vị ương tiên thành. Bên trong đại điện. Chúng tu nghe được lời của Trấn Hải Điện điện chủ, trong lòng đều toát ra một ý niệm hoang đường trong đầu. Nguyên thần chân quân chấp tay, do dự nói. Ý của Tần điện chủ là. Tần Trảm đứng dậy từ chỗ ngồi. Ý ta là, chúng ta thay vì canh giữ vị ương tiên thành, không bằng chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Khương lão tổ nhíu mày. Tu sĩ Nguyên Anh còn lại cũng nhao nhao nhíu mày không nói. Vẻ mặt Nguyên thần chân quân nghiêm trang nói. Không biết Tần điện chủ tính toán chủ động xuất kích như thế nào? Tần Trảm nhìn Nguyên thần chân quân, lại nhìn lướt qua các tu sĩ Nguyên Anh khác, nói. Ta biết, các ngươi là lo lắng tam đại yêu chủ yêu quốc tập trung thanh. Khâu yêu quốc, sẽ gây bất lợi cho vị ương tiên thành ta, thậm chí nhân cơ hội. Đồng loạt xuất binh tiến công vạn tinh hải. Nhưng theo ta thấy, khả năng xuất hiện loại tình huống này là rất nhỏ, Tần. Xuất tranh đấu giữa ba đại yêu quốc Thanh Khâu, Cực Dạ, Sư Đà, hoàn toàn không thua gì chúng ta và Thanh Khâu yêu quốc tranh đấu. Hơn nữa đại nguyên yêu quốc nhìn như hổ rình mồi, ba đại yêu quốc này quả quyết sẽ không liều mạng với chúng ta, để tránh lưỡng bại câu thương sau. Đó bị đại nguyên yêu quốc nhặt được tiện nghi. Nghe được phân tích này, Khương lão tổ gật gật đầu. Tranh chấp giữa tứ đại yêu quốc, Khương gia trấn thủ vị ương tiên thành. Nhiều năm như vậy, so với tu sĩ Thương Châu cùng Cảnh Châu rõ ràng hơn. Như có thể nói, mâu thuẫn giữa bốn đại yêu quốc, hoàn toàn không nhỏ hơn mâu thuẫn giữa Thanh Khâu yêu quốc và vị ương tiên thành, thậm chí còn lớn hơn. Bởi vì nói đến cùng, vị ương tiên thành chỉ là một tòa tiên thành có tính chất phòng thủ. Nhiều năm như vậy, mục đích của Càn Nguyên Kiếm Tông chỉ là thành lập một tòa tiên thành ở cửa thông đạo chân yêu giới, phòng ngừa giới yêu xâm lấn vạn tinh hải, bản thân Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có ý định xâm nhập chân yêu giới. Dù sao Càn Nguyên Kiếm Tông và Xuất Vân Quốc vẫn còn trong chiến tranh, chuyện hai tuyến khai chiến, thế lực đầu óc bình thường cũng sẽ không đi làm. Dường như nghĩ đến cái gì đó, Khương lão tổ chấp tay nói. Nhưng chúng ta làm như vậy, có thể kích thích các yêu quốc lớn. Phải biết rằng, mấy năm nay vị ương tiên thành chúng ta vẫn luôn làm việc khiêm tốn. Mới duy trì trạng thái tương đối ổn định với ba đại yêu quốc còn lại, nếu lần này tùy tiện nhúng tay vào trong đó, có thể khiến thế lực các yêu quốc bắn ngược trở lại. Hư hư thực thực, thật giả lẫn lộn. Trấn Hải Điện điện chủ lắc đầu. Chính là bởi vì thực lực vị ương tiên thành của chúng ta không mạnh bằng các yêu quốc lớn cộng lại, mới càng phải bảo trì cường thế. Nếu không, một khi chúng ta lộ ra tư thế suy yếu, mới thật sự sẽ gặp tai ương ngập đầu. Nghe Tần Trảm nói ý kiến riêng, Khương lão tổ không biết nghĩ đến cái gì. Trong lòng rùng mình, vì thế không mở miệng phản đối nữa. Tu sĩ Cảnh Châu Cơ Gia cùng Thương Châu đối với tình huống vị ương tiên thành nơi này không rõ ràng lắm, thấy Khương gia quanh năm trấn thủ nơi này cũng không phản đối, càng thêm không có lý do phản đối. Nhìn mọi người một cái, Trấn Hải Điện điện chủ nói. Nếu tất cả mọi người đều không phản đối, vậy thì chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Trong đại điện, một vị tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông rất nhanh đi theo phía sau Tần Trảm hô một câu, kế tiếp, bốn chữ chủ động xuất kích này, vang vọng đại điện. Trần Đạo Huyền nhìn mọi người cảm xúc kích động, không nói một lời. Trong trường hợp này, đừng nói đảo sông hồ nho nhỏ Trần gia, chính là toàn bộ quần thể tu sĩ Thương Châu, cũng không có tiếng nói quá lớn. Ai bảo thực lực của tu sĩ Thương Châu yếu nhất trong Tam Châu? Tu sĩ Thương Châu có thể xếp hàng bên cạnh nghe, đã tính là cho bọn họ mặt mũi rồi. Lại phát biểu trước mặt mọi người, cũng có chút không biết tốt xấu. Trấn Hải Điện điện chủ hạ tay, tiếng hô to khiến huyết mạch người ta phấn. Hít chợt ngừng lại. Tần Trảm tiếp tục nói. Nếu đã chủ động xuất kích, cũng phải liệt kê một điều lệ, Khương đạo hữu. Ngươi nghĩ như thế nào? Khương lão tổ chấp tay, khiêm tốn nói. Hết thảy nghe Tần điện chủ phân phó. Tốt. Tần Trảm cũng không còn khách sáo. Ta dự định an bài tu sĩ dưới Tử Phủ Kỳ tham dự tranh đoạt bảo vật nguyên giới cấp chân tiên Thanh Khâu yêu quốc. Nhưng mà các yêu chủ của Tam Đại yêu quốc sẽ đồng ý sao? Tất nhiên họ sẽ đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Tần Trảm cười lạnh nói. Nguyên giới cấp chân tiên tuy nói có thể mấy chục vạn năm bất hủ, nhưng đây chỉ là tình huống bình thường. Nếu có hơn 20 tu sĩ cấp nguyên anh bộc phát đại chiến trong nguyên giới này, các ngươi cảm thấy nguyên giới này sẽ như thế nào? Nguyên thần chân quân gật gật đầu. Chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ, hóa thành hỗn độn. Có vẻ như, họ thực sự sẽ đồng ý. Khương lão tổ cùng Cơ gia lão tổ nhao nhao gật đầu. Tần Trảm bổ sung. Hơn nữa, tu sĩ nguyên anh chúng ta không tiến vào nguyên giới còn có một chỗ tốt nữa. Đó chính là tùy thời có thể thu hồi vị ương tiên thành. Đến lúc đó dựa vào phòng ngự của vị ương tiên thành, cho dù yêu chủ của tứ đại yêu quốc liên hợp tiến công, chúng ta cũng có thể kiên trì đến khi tông môn viện. Nghe đến đây, chúng tu nhận lệnh sự an bài vừa có thể công vừa có thể công của Tần Trảm. Trên thực tế, Nguyên Anh chân quân ở đây sau khi biết được nguyên giới cấp chân tiên của Thanh Khâu yêu quốc xuất thế, trong lòng đã sớm có chút không kiềm chế được. Sở dĩ không đưa ra chủ động xuất kích là lo lắng hành động này sẽ tạo thành vị ương tiên thành thất thủ. Đến lúc đó càng nguyên kiếm tông giáng tội xuống, bọn họ cũng mất nhiều hơn được. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 476, Đại Đạo Thạch Bia, 1. Hiện tại nếu Trấn Hải Điện điện điện chủ đề nghị tranh đoạt bảo vật, tu sĩ Nguyên Anh ở đây ước gì vỗ tay khen ngợi, nào có người thật lòng phản đối. Hội nghị tác chiến mở ra hơn một canh giờ, mới hoàn toàn tan họp. Ra khỏi đại điện, Trần Đạo Huyền cùng đoàn tu sĩ Thương Châu theo sát phía sau Nguyên Thần chân quân, bay đến tiên thành một phủ đệ chuyên môn an bài cho Nguyên Anh chân quân. Bên trong tiên phủ, Nguyên thần chân quân sau khi ngồi xuống, cười nói. Đừng đứng, tất cả đều ngồi. Cảm ơn tiền bối. Đám người Trần Đạo Huyền liếc nhau, chắp tay cảm ơn, nhao nhao ngồi xuống. Tiền bối. Hỏa Linh đạo nhân vừa ngồi xuống, liền khẩn cấp nói. Ý tứ của Tần điện chủ hôm nay là muốn cho tu sĩ Tử Phủ chúng ta đi tới nguyên giới của chân tiên cướp lấy bảo vật. Nguyên thần chân quân bưng một chén linh trà, cười nói. Không chỉ là tu sĩ Tử Phủ, còn có tu sĩ Trúc Cơ. Tu sĩ Trúc Cơ. Trần Đạo Huyền vẫn trầm mặc không nói, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vốn tưởng rằng chuyện này cũng không có nhiều quan hệ với mình. Dù sao, hắn cũng không phải tu sĩ Tử Phủ, thế nào cũng không tới phiên hắn đi nguyên giới mạo hiểm. Tuy rằng một đám tu sĩ Nguyên Anh đỏ mắt với chân tiên nguyên giới, nhưng Trần Đạo Huyền cũng không quan tâm. Nếu không phải lệnh triệu tập của Càn Nguyên Kiếm Tông lần này khó có thể cãi lại, Trần Đạo Huyền căn bản không muốn tới nơi này. Nguy hiểm của chân yêu giới tạm thời không nói, cái gọi là cơ duyên ở đây lại có thể so sánh với truyền thừa thí luyện của Vạn Tinh Hải sao? Trần Đạo Huyền bế quan ở Ma Viên Sơn, đang ở thời điểm thực lực tăng vọt, nào tình nguyện xuất quan mạo hiểm. Nhưng Trần Gia lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám cãi lời mệnh lệnh của Càn Nguyên Kiếm Tông. Đúng, tu sĩ Trúc Cơ. Nguyên thần chân quân gật gật đầu. Tần điện chủ tính toán an bài 1000 tu sĩ Tử Phủ cùng 1000 tu sĩ Trúc Cơ đi tới nguyên giới cấp chân tiên thăm dò. Tiền bối. Chu Mộ Bạch chấp tay. Vãn bối mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc trong nguyên giới cấp chân tiên này rốt cuộc có bảo vật gì, đáng giá Càn Nguyên kiếm tông xuất động. Thế lớn như vậy. Nghe thấy như vậy. Nguyên thần chân quân trầm mặt một lát, nhìn quanh mọi người nói. Các ngươi hẳn đều biết, phương pháp nguyên giới của giới yêu tu hành. Đến cuối cùng, chính là ở trong cơ thể thai nghén ra một thế giới hoàn chỉnh đi. Mọi người nhao nhao gật đầu. Mà giới yêu muốn thai nghén một thế giới, lúc mới bắt đầu, vẻn vẹn chỉ. Cần nuốt đủ loại huyết thực là đủ rồi, ví dụ như giới yêu thích nuốt chửng nhân. Tộc thân là vạn vật chi linh. Nguyên thần chân quân dừng một chút. Nhưng theo nguyên giới trong cơ thể giới yêu không ngừng lớn mạnh. Chỉ dựa vào nuốt các loại huyết thực là không đủ. Nói một cách đơn giản, thai. Nghén nguyên giới giống như xây dựng một ngôi nhà, lúc đầu, chúng chỉ cần xây dựng bạo lực, có thể xây dựng ngôi nhà này rộng rãi, nhưng khi ngôi nhà này ngày càng lớn hơn, nó ngày càng dễ dàng sụp đổ. Tại thời điểm này, cần phải đổ dầm và bộ khung cho ngôi nhà. Đại đạo pháp tắc. Chu Mộ Bạch trong nháy mắt bắt được cái gì? Đúng, đại đạo pháp tắc. Nguyên thần chân quân gật gật đầu. Trong lòng Trần Đạo Huyền cả kinh, cách nói này, so với cách nói lúc trước. Tộc trưởng giao nhân Lạc Tu Viễn có chút sai lệch. Lúc trước Lạc Tu Viễn nói, giới yêu chỉ cần không ngừng nuốt chửng, là có thể một mực trở nên mạnh mẽ. Nhưng dựa theo nguyên thần chân quân nói, hiển nhiên không đơn giản. Như vậy, cách nói của hai người, trong lòng Trần Đạo Huyền càng thiên về nguyên thần chân quân. Ế ố. Nếu giới yêu thật sự không cần lĩnh ngộ đại đạo, chỉ là một mực nuốt chửng, là có thể một mực trở nên mạnh mẽ. Phương pháp tu hành khủng bố như vậy, ai có thể ngăn được sự hấp dẫn đó? Tuy rằng Trần Đạo Huyền không biết nhân tộc có thể tu hành phương pháp nguyên giới của giới yêu hay không, nhưng nghĩ đến phương pháp này thật sự biến thái như vậy, khẳng định sẽ có vô số tu sĩ đi trước cải tiến ra phương pháp nguyên giới thích hợp cho tu sĩ nhân tộc. Rõ ràng, phương pháp tu hành nguyên giới của giới yêu, khẳng định có chỗ không bằng đạo luyện khí và đạo luyện thể của nhân tộc. Hoặc nói cách khác, cả hai đều có ưu và nhược điểm. Thậm chí đạo luyện khí của nhân tộc còn hơn một bậc. Nguyên thần chân quân tiếp tục nói, giới yêu đại khái đang tu hành đến trình độ tương đương với tu sĩ kim đa nhân tộc. Sẽ bắt đầu bổ sung đại đạo pháp tắc vào trong nguyên giới trong cơ thể. Chu Mộ Bạch nhíu mày. Ý tứ của tiền bối là giới yêu sẽ đem pháp tắc đại đạo mình lĩnh ngộ bổ sung vào trong nguyên giới. Đúng vậy. Nguyên thần chân quân cho Chu Mộ Bạch một ánh mắt trẻ nhỏ dễ dạy. Lần này, cuối cùng mọi người cũng biết được vì sao tu sĩ Nguyên Anh trong đại điện lại kích động như vậy. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Đại đạo pháp tắc trong nguyên giới nếu có thể hiện ra, nói vậy cũng có thể lấy ra. Quả nhiên. Nguyên thần chân quân nói. Bất kể là yêu chủ của các yêu quốc lớn, hay là Nguyên Anh chân quân. Chúng ta, đều là nhìn trúng đại đạo pháp tắc trong nguyên giới cấp chân tiên. Nghe vậy, Trương Huyền Lăng nhíu mày nói. Nhưng vị chân tiên cấp giới yêu này cũng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Trong nguyên giới nó để lại. Còn có thể có đại đạo pháp tắc lưu lại. Sao? Chắc chắn sẽ có. Nguyên thần chân quân chém đinh chặt đường sắt. Nếu là đại đạo pháp tắc không tồn tại, cho dù nguyên giới cấp chân tiên, cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, tuyệt đối sẽ không kiên trì lâu như vậy. Đại đạo pháp tắc. Kề. Tâm tình mọi người đều có chút nặng nề, nói không nên lời. Tu sĩ nhân tộc tu hành, vẫn luôn là ngoại ngộ đại đạo, nội tu thân mình. Nhưng đại đạo phiêu miểu, muốn lĩnh ngộ lại nói dễ dàng như thế nào? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 477, Đại đạo Thạch Bia, 2. Vô luận là lấy kiếm nhập đạo, hay là lấy thuật nhập đạo, thực tế tu hành đến. Cảnh giới nhất định sẽ phát hiện, hai cái này chỉ là trăm sông đổ về biển mà thôi. Bản chất đều là lĩnh ngộ đại đạo. Mà muốn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc càng thuận lợi, ngoại trừ dựa vào ngộ tính của bản thân, còn có một phương pháp, đó chính là làm cho đại đạo hiện ra trước mặt mình rõ ràng hơn. Phương pháp tăng lên ngộ tính,

cũng giống như Nguyên Thần Chân Quân suy đoán. Trấn Hải Điện Điện chủ quả nhiên lựa chọn để tu sĩ tử phủ đi tranh đoạt bảo vật. Lúc này, một tu sĩ tử phủ đứng thứ 9 tử phủ thiên kiêu bảng, có thể phát huy ra tác dụng liền lớn rồi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 478, Xích Vũ Tiên Lệnh. Nguyên Thần Chân Quân cười tủm tỉm nhìn Chu Mộ Bạch, nói: "Chu tiểu hữu, tiền bối." Chu Mộ Bạch không người một lễ, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Sự tình đến mức này, ta cũng không giấu Chu tiểu hữu, trước đây ta tìm kiếm hợp tác với tu sĩ Thương Châu là giả, muốn Chu tiểu hữu thay ta đi chân tiên nguyên giới cướp lấy đại đạo pháp tắc là thật. Nguyên Thần Chân Quân nhìn Chu Mộ Bạch không chớp mắt, cười nói: "Không biết Chu tiểu hữu có nguyện ý thay lão phu ra tay một lần không?" "Cái này..." Chu Mộ Bạch cau mày, sắc mặt do dự. Mặc cho ai bị người ta tính kế như vậy, trong lòng khẳng định đều sẽ không thoải mái, cho dù vị Nguyên Anh Chân Quân đại danh đỉnh đỉnh trước mắt này. Chu Mộ Bạch là thiên kiêu đứng thứ 9 tử phủ thiên kiêu bảng, càng là như thế. Thấy Chu Mộ Bạch không chịu buông lỏng, Nguyên Thần Chân Quân bắt đầu bày ra giá thầu. "Chỉ cần Chu tiểu hữu nguyện ý ra tay vì ta, ta tất sẽ có trọng lễ cảm tạ." Dứt lời, Nguyên Thần Chân Quân vỗ túi trữ vật bên hông mình, chỉ thấy một tấm ngọc bài màu đỏ khắc trận văn phức tạp bay ra. "Đây là Xích Vũ Tiên Lệnh của Nguyên Thần Tiên Thành ta." Nhìn thấy Xích Vũ Tiên Lệnh, trong lòng Chu Mộ Bạch cả kinh, vẻ mặt rung động nhìn Nguyên Thần Chân Quân. Xích Vũ Tiên Lệnh là một loại lệnh bài được đặc chế khi Nguyên Thần Chân Quân sáng lập cơ nghiệp ở Nguyên Thần Tiên Thành, bản thân loại lệnh bài này cũng không có bao nhiêu chỗ kỳ lạ. Nhưng bằng vào lệnh bài này, lại có thể điều động thế lực Nguyên Thần Tiên Thành bao gồm cả Nguyên Thần Chân Quân. Trọng lượng của lệnh bài này, không thể nói là không nặng. Nguyên Thần Tiên Thành thành lập đến nay đã mấy trăm năm, Xích Vũ Tiên Lệnh phát ra tổng cộng có 7 tấm. Trong đó có 5 tấm đã bị Nguyên Thần Chân Quân thu hồi. Vì vậy, có thể thấy Nguyên Thần Tiên Quân cùng dưới trướng Nguyên Thần Tiên Thành, vô cùng đáng tin cậy. Trên thực tế, tín nhiệm cũng là vốn liếng để Nguyên Thần Tiên Thành sừng sững cho đến ngày nay. Bởi vì đối với các nhóm tán tu, tín nhiệm là điều quan trọng nhất. Nếu Nguyên Thần Tiên Thành làm việc bá đạo, bội bạc, tuyệt đối không có khả năng có được nhiều tán tu ủng hộ như vậy. Từ việc Nguyên Thần Chân Quân phát ra 7 tấm Xích Vũ Tiên Lệnh ra bên ngoài, cho đến nay vẫn giữ lời hứa thay người ta làm 5 việc trong khả năng của mình, có thể nhìn ra uy tín của Nguyên Thần Chân Quân như thế nào. Cho dù tính cả Xích Vũ Tiên Lệnh mà hắn hiện đang đưa ra, Xích Vũ Tiên Lệnh lưu thông ở bên ngoài Nguyên Thần Tiên Thành cũng chỉ có 3 cái thôi. Một cái Xích Vũ Tiên Lệnh có thể đối với một vị tán tu giá trị không lớn, nhưng đối với thế lực tu tiên gia tộc, có nghĩa là sau lưng sẽ có thêm một vị Nguyên Anh Chân Quân cùng với một tòa tiên thành khổng lồ ủng hộ. Đối với Chu gia cướp lấy bảo tọa đệ nhất gia tộc Thương Châu, quả thực là như hổ thêm cánh. Chu Mộ Bạch sao có thể không động tâm? Nhìn thấy biểu tình khiếp sợ trên mặt Chu Mộ Bạch, Nguyên Thần Tiên Quân cười nói: "Chỉ cần ngươi có thể vì ta cướp lấy đại đạo pháp tắc trong chân tiên nguyên giới, cái Xích Vũ Tiên Lệnh này chính là Chu gia ngươi. Ngoài chuyện đó ra, Nguyên Thần Tiên Thành ta còn sẽ tặng thêm một khoản tài nguyên có giá trị trên 100 ức linh thạch, đến lúc đó, người Chu gia có thể tới Nguyên Thần Tiên Thành của ta chọn lựa. Một cái Xích Vũ Tiên Lệnh, cộng thêm một khoản tài nguyên trị giá 100 ức linh thạch. Hai điều kiện này, bất luận là cái nào, đều đủ để làm Chu gia động tâm. Không thôi. Xích Vũ Tiên Lệnh có nghĩa từ nay về sau sau lưng Chu gia có thêm một tu sĩ Nguyên Anh dựa vào, mà tài nguyên trị giá 100 ức linh thạch, tác dụng đối với Chu gia ở giai đoạn này càng lớn hơn. Mọi người đều biết, một gia tộc tu tiên muốn phát triển và phát triển, tài nguyên là quan trọng nhất. Bởi vì chỉ có tài nguyên sung túc, thực lực của tu sĩ gia tộc mới có thể vững vàng tăng lên. Bất luận là bồi dưỡng linh mạch, phát triển quy mô nhân khẩu gia tộc, kinh doanh sản nghiệp gia tộc, bồi dưỡng tu sĩ gia tộc, tất cả đều không thể tách rời khỏi tài nguyên. E. Mà tài nguyên trăm ức linh thạch, không thể nghi ngờ sẽ làm cho Chu gia cắm cánh cất lên. Luận lợi nhuận của gia tộc, trước mắt toàn bộ Thương Châu, Trần gia đảo Song Hồ xem như là gia tộc đứng đầu, thậm chí lợi nhuận so với Chu gia phủ Quảng An còn cao hơn một bậc. Mặc dù vậy, năm ngoái Trần gia, sau khi trừ đi các chi phí của gia tộc, kiếm được lợi nhuận thuần túy còn chưa tới 5 ức linh thạch. Chứ đừng nói là lợi nhuận Chu gia Quảng An phủ không bằng Trần gia. Chu gia trước mắt, sau khi trừ đi các loại tiêu hao của tộc nhân, một năm có thể kiếm được thuần lợi nhuận 100 triệu linh thạch là may lắm rồi. Tài nguyên trị giá 100 ức linh thạch, tương đương với trăm năm tích lũy của Chu gia. Một khoản tài nguyên khủng bố như vậy, cũng chỉ có Nguyên Thần Chân Quân nắm giữ một tòa tiên thành mấy ngàn vạn dân chúng mới có thể lấy ra. Đổi lại là bất kỳ vị tu sĩ Nguyên Anh nào, chỉ sợ cũng không lấy ra được một khoản tiền lớn như vậy. Tán tu Nguyên Anh không cần nhiều lời. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 479, ba bảo vật. Ở Vạn Tinh Hải, tán tu Nguyên Anh trên cơ bản đều là khách khanh của Càn Nguyên Kiếm Tông. Hàng năm nhận được bổng lộc ở Càn Nguyên Kiếm Tông cũng chỉ đủ cho bọn họ tu hành. Muốn kiếm được nhiều linh thạch hơn, còn phải dựa vào chính mình nhận thêm các công việc khác. Nhưng một vị tu sĩ Nguyên Anh phải nhận bao nhiêu công việc mới có thể kiếm đủ 100 ức linh thạch? Tu sĩ Nguyên Anh mà Càn Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng từ nhỏ, tình huống trên cơ bản cũng không sai biệt lắm, bổng lộc của bọn họ tuy rằng cao hơn tán tu khách khanh một chút, nhưng cũng có hạn. Chẳng qua những tu sĩ Nguyên Anh này, phần lớn đều có quan hệ ngàn vạn với tu tiên gia tộc Vạn Tinh Hải. Có thể từ những tu tiên gia tộc này phân nhượng thêm một khoản lợi ích. Dù sao cũng phải nói lại, tu sĩ này so với tán tu Nguyên Anh giàu có hơn không ít. Nhưng có giàu có đến đâu, trong số họ cũng rất ít người có thể xuất ra một số tiền khổng lồ như trăm ức linh thạch. Ngoại trừ tu sĩ Nguyên Anh của Càn Nguyên Kiếm Tông, còn có một loại tu sĩ Nguyên Anh. Đó chính là tu sĩ Nguyên Anh trong tu tiên gia tộc. Như lão tổ Khương gia Thái Châu, lão tổ Cơ gia Cảnh Châu. Luận về năng lực huy động tài nguyên, Khương gia lão tổ đích xác so với một vị Nguyên Anh chân quân bình thường trong Càn Nguyên Kiếm Tông cường đại hơn nhiều. Nhưng những tài nguyên này, về mặt lý thuyết thuộc sở hữu của toàn bộ gia tộc Khương gia. Cho dù là Khương lão tổ, cũng không có khả năng đem tất cả linh thạch và tài nguyên của Khương gia, tất cả đều lấy ra trả tiền cho cá nhân hắn. Điểm này, ngay cả Trần Đạo Huyền có quyền lực tuyệt đối và uy vọng ở Trần gia cũng giống nhau. Nếu Trần Đạo Huyền vì tư lợi của hắn, đem tất cả linh thạch và tài nguyên của gia tộc đập vào, tu sĩ Trần gia ngoài miệng không nói, trong lòng nhất định sẽ có oán hận. Càng đừng nói đến những người nắm quyền của các tu tiên gia tộc khác, căn bản không thể có loại uy vọng như Trần Đạo Huyền ở Trần gia. Mà Nguyên Thần Chân Quân thì khác. Đầu tiên, hắn là một tán tu tự do, thứ hai, Nguyên Thần Tiên Thành Hoàng toàn thuộc sở hữu cá nhân của hắn. À, cho dù hắn đem Nguyên Thần Tiên Thành đóng gói bán đi, cũng không ai có thể chỉ trích hắn cái gì. Không thể không nói, Nguyên Thần Chân Quân có thể thành lập một tòa tiên thành khổng lồ ở vùng đất biên giới Tam Châu, luận về trình độ giàu có, trong tu sĩ Nguyên Anh xem như là đứng đầu. Trần gia một ngày thu đấu vàng ở trước mặt đối phương, cũng xa xa không đủ nhìn được. Chu Mộ Bạch chung quy cũng không thể chống lại giá mà Nguyên Thần Chân Quân đưa ra, đưa tay tiếp nhận khắc đạo thạch cổ xưa. Thấy Chu Mộ Bạch tiếp nhận khắc đạo thạch, Nguyên Thần Chân Quân cười gật gật đầu. Lão phu chờ ngươi khải hoàn. Nhận các ngôn của tiền bối. Chu Mộ Bạch trịnh trọng chắp tay. Ngay lập tức, Nguyên Thần Chân Quân lại nhìn về phía Trương Huyền Lăng cùng Hỏa Linh Đạo Nhân. Còn hai người thì sao? Hỏa Linh Đạo Nhân bất giác nuốt nước bọt, nói. Tiền bối cũng nguyện ý cho chúng ta cái giá này. Nguyên Thần Chân Quân lắc đầu. muốn thu đại đạo pháp tắc rất khó khăn. Chỉ là đại đạo pháp tắc trong chân tiên nguyên giới tuyệt không chỉ có một loại. Các ngươi có thể đem mục tiêu đặt ở pháp tắc đại đạo cấp thứ nhất. Cho nên giá của ta cho các ngươi thấp hơn một chút, chỉ có các loại tài nguyên trị giá 10 tỷ linh thạch. Nghe thấy như vậy, Hỏa Linh đạo nhân có chút không vui, vị này là thấy chướng mắt hắn và Trương Huyền Lăng. Chỉ là nghĩ đến thực lực biến thái của Chu Mộ Bạch, Hỏa Linh đạo nhân cũng thoải mái. Mặc dù mọi người đều là tu sĩ trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng, nhưng so với hắn và Trương Huyền Lăng, thực lực của Chu Mộ Bạch rõ ràng vượt qua một mảng lớn. Hắn đánh giá, Chu Mộ Bạch tự sáng tạo ra kiếm quyết, luận thực lực chỉ sợ cũng không thua kém tu sĩ kim đan chút nào. Được. Ê. Còn chưa đợi Hỏa Linh đạo nhân mở miệng, Trương Huyền Lăng liền gật đầu đồng ý. Thấy Trương Huyền Lăng đồng ý, Hỏa Linh đạo nhân cũng chỉ có thể thuận thế gật đầu. Lại có hai vị tu sĩ Tử Phủ Thiên Kiêu bản đồng ý giúp hắn cướp lấy đại đạo pháp tắc. Không có gì ngoài ý muốn, ba vị tu sĩ Tử Phủ Thiên Kiêu bản liên thủ. Tu sĩ nhân tộc bên này tuy nói muốn phái ra 1000 tu sĩ Tử Phủ. Nhưng với thực lực của ba vị Thiên Kiêu tu sĩ Tử Phủ như Chu Mộ Bạch, không dám nói lấy một địch trăm, nhưng ba người công lại, địch trăm vẫn có khả năng. Ở một bên, Trần Đạo Huyền dường như bị mọi người lãng quên. Chu Mộ Bạch nhìn hắn một cái, có ý nói cái gì đó, nhưng chung quy cũng không mở miệng. Nguyên Thần Chân Quân tiếp tục nói. Trong nguyên giới chân tiên, bảo vật có giá trị nhất tổng cộng có 3 loại. Bài danh thứ nhất tự nhiên là Đại Đạo Pháp Tắc. Bảo vật bài danh thứ hai tên là Huyết Tủy, chính là chí bảo luyện thể. Bài danh bảo vật thứ ba tên là Nguyên Khí Tinh Hoa, là một loại bảo vật có thể trực tiếp tăng lên tu vi luyện khí của tu sĩ. Ngoại trừ đại đạo pháp tắc, hai loại bảo vật còn lại bất luận đạt được bao nhiêu, đều xem như là các ngươi tự mình thu được, sau đó vô luận là giao dịch với người khác, hay là để cho tu sĩ gia tộc mình dùng, đều do các ngươi tự mình xử trí. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 480, Ám Thủ. Thật. Hỏa Linh đạo nhân trước mắt sáng ngời. Tần điện chủ chính miệng truyền âm, há có thể có giả. Nghe được tin tức này, không chỉ có Hỏa Linh đạo nhân, ngay cả Chu Mộ Bạch cũng mơ hồ có chút kích động. Hắn tuy nói là tu sĩ đứng thứ 9 Tử Phủ Thiên Kiêu bảng, nhưng trên thực tế, tu vi của hắn đến nay mới có Tử Phủ tầng 4. Đây là kết quả của sự ủng hộ của gia tộc, liều mạng sử dụng các loại linh dược trân quý. Chu Mộ Bạch quật khởi cũng không dài, tuy nói hắn tu hành đến nay đã hơn chục trăm năm, nhưng hắn chân chính quật khởi là sau khi lĩnh ngộ kiếm ý. Khoảng thời gian này, tính toán nghiêm ngặt, chưa tới 50 năm. 50 năm, không chỉ tu hành từ trúc cơ đến Tử Phủ tầng 4, kiếm đạo càng đạt tới kiếm ý hóa tinh chi cảnh, cũng tự nghĩ ra kiếm quyết, hoàn thiện kiếm đạo bản thân. Loại thành tựu này, mặc dù đặt vào trong tất cả tu sĩ Tử Phủ của càn nguyên kiếm tông để so sánh, cũng là tồn tại trong top 1. Chu Mộ Bạch mặc dù kim tu luyện thể chi đạo, nhưng con đường tu hành chủ yếu vẫn là đạo luyện khí. Bởi vậy, khi nghe được Nguyên Khí Tinh Hoa có thể trực tiếp tăng lên tu vi, Chu Mộ Bạch có chút không kiềm chế được tâm tình kích động. Kiếm đạo của hắn sớm đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 3. Theo lý, chỉ cần tu vi đủ, hiện tại hắn đột phá kim đan cũng được. Nhưng bất đắc dĩ cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, tu vi ngược lại kéo chân sau. Trong tu tiên giới, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Bình thường, tu sĩ lúc mới bắt đầu tu hành, đều là tu vi tăng lên nhanh hơn cảnh giới. Trong tu sĩ luyện khí kỳ, có mấy người có thể hiểu được đại đạo cảnh giới là cái gì? Thậm chí ngay cả Chu Mộ Bạch, cũng chỉ là ở trúc cơ kỳ mới lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào ngưỡng cửa kiếm đạo. Mặc dù như vậy, cảnh giới đại đạo của hắn lúc đó, cũng thấp hơn tu vi bản thân. Thẳng đến khi hắn bước vào tu vi Tử Phủ, cảnh giới kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới xuất hiện tình huống đại đạo cảnh giới vượt qua tu vi bản thân. So với Chu Mộ Bạch, tình trạng của Trần Đạo Huyền nghiêm trọng hơn. Hắn ở luyện khí kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, bước vào ngưỡng cửa kiếm đạo. Nói cách khác, Trần Đạo Huyền ở luyện khí kỳ, cảnh giới cũng đã ngang bằng với tu vi. Mà đến trúc cơ kỳ, cảnh giới kiếm đạo của hắn lại trực tiếp tăng vọt, mà tu vi lại chậm chạp không theo kịp. Mặc dù tốc độ tăng tu vi của Trần Đạo Huyền trong mắt các tu sĩ trúc cơ khác đã là cấp bậc yêu nghiệt rồi, nhưng bất đắc dĩ tốc độ tăng lên cảnh giới của hắn nhanh hơn. Trên thực tế, đó không phải là một điều tốt. Tu sĩ trên đường tu hành, cảnh giới không đủ, tu vi bản thân đột phá sẽ gặp phải bình cảnh, mà tu vi không đủ, lĩnh ngộ đại đạo tựa như cách một vách ngăn, độ khó tăng vọt. Tu vi cùng cảnh giới của tu sĩ, hai thứ vẫn luôn là bổ sung cho nhau. Đây cũng là nguyên nhân tu sĩ tu hành đến kim đan kỳ thậm chí nguyên anh kỳ, chênh lệch giữa hai bên ngược lại càng ngày càng nhỏ. Bởi vì đến tu vi nguyên anh, cảnh giới tu sĩ trên cơ bản đều ngang bằng với tu vi. Có thể ở tu vi nguyên anh, còn có thể làm được tu vi dẫn trước cảnh giới. Đó quả nhiên là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đừng thấy Chu Mộ Bạch hiện tại đứng thứ 9 tử phủ thiên kiêu bảng. Cảnh giới tạm thời dẫn trước tu vi, nhưng chờ hắn đột phá đến kim đan kỳ, có thể làm được cảnh giới ngang bằng với tu vi đã coi như không tệ. Về phần nguyên anh kỳ, Chu Mộ Bạch có thể tu hành đến bước đó hay không vẫn là chuyện khó nói. So với Chu Mộ Bạch, Trần Đạo Huyền mới là chân chính vì tu vi mà cảm thấy đau đầu, bởi vì có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh tồn tại, tốc độ Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ đại đạo nhất định nhanh hơn tốc độ tăng lên tu vi của hắn. Mà ở tu tiên giới, phương thức muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, không thể nghi ngờ chỉ có ăn linh dược. Nhưng mặc dù Trần Đạo Huyền điên cuồng nuốt linh dược, vẫn không theo kịp tốc độ tăng lên của cảnh giới đại đạo, thế cho nên ti vũ kiếm ý của hắn đến nay vẫn còn kẹt ở nhị trọng đỉnh phong, không được tiến một tấc. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn một con đường khác, lĩnh ngộ không gian loại kiếm ý. Ố ế a ố. Dù sao tốc độ lĩnh ngộ kiếm ý của hắn đủ nhanh, mà tốc độ tăng tu vi lại chậm, không bằng lĩnh ngộ thêm một loại kiếm ý. Chỉ là không nghĩ tới, Trần Đạo Huyền lại dưới sự gia trì của ngộ tính gấp 30 lần, lĩnh ngộ ra không gian kiếm ý hoàn chỉnh, xem như kinh hỉ ngoài ý muốn. Hiện tại, khi Trần Đạo Huyền nghe được giới nguyên cấp chân tiên có bảo vật trực tiếp tăng lên tu vi, nào còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhìn mọi người phấn khích, Nguyên Thần Chân Quân nhíu mày nói: các ngươi trước đừng vội vàng cao hứng, lần này các ngươi đi chân tiên nguyên giới đoạt bảo, không chỉ gặp phải giới yêu của Tam Đại Yêu Quốc, còn có thể gặp phải tu sĩ nhân tộc ta ám thủ. Tu sĩ nhân tộc ám thủ? Trương Huyền Lăng nhíu mày: đừng không tin. Nguyên Thần Chân Quân lắc đầu: ta giao tiếp với tu sĩ cơ gia không nhiều lắm, nhưng tu sĩ Khương gia tuyệt đối có thể làm ra loại chuyện này. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền kinh ngạc nhìn Nguyên Thần Chân Quân một cái. Bên ngoài vẫn luôn đồn đãi, Nguyên Thần Chân Quân vốn là tu sĩ Thái Châu, sau lại bị Khương gia bức ra khỏi Thái Châu, lúc này mới thành lập cơ nghiệp Nguyên Thần Tiên Thành. Bây giờ có vẻ, tin đồn này có lẽ là không sai.